Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 449, Tokitoki ép mất trộm. Thời chi xào bên trong, cỏ xanh xanh phiến đá trên đường Kaios cùng trăng hướng về Radix báo cáo tình huống sự tình phát sinh ở trước. Đây không lâu, thời chi xào đột nhiên bị một cái thần bí bóng người xâm lấn. Người kia không biết dùng phương pháp gì tiến vào khắc tàng khố, thậm chí đem bên trong Tokitoki ép trộm đi ra ngoài. Crenoa phát hiện thời điểm cái kia người đã chạy trốn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, liền ngay cả trăng đều không thể đuổi theo, thậm chí ngay cả mặt của người kia đều không thể nhìn thấy. Trăng giờ khắc này thực lực đã đạt đến siêu Saiya 2 cực hạn, giống như là phổ thông siêu 3 cấp bậc. Cùng Vegeta cùng với Raditz siêu 2 cực hạn rất tương tự. Nhưng thực lực như vậy Trăng lại đuổi không kịp người đến, có thể thấy được. Đối phương là có chuẩn bị mà đến. Đồng thời thật không đơn giản theo lý mà nói. Chuyện này cũng bất quy Raditz quản. Nhưng Trăng biết chuyện này không phải chuyện nhỏ. Ở người hắn quen biết bên trong, chỉ có Raditz có thể giúp hắn giải quyết vấn đề. Nói như vậy, thực lực của đối phương còn ở ngươi bên trên. Không sai, ta có loại cảm giác thực lực của người kia mạnh hơn ta. Trăng trên mặt chảy xuống một nhóm mồ hôi. Hắn tựa hồ vô ý cùng chúng ta chiến đấu. Không phải vậy tùy ý liền có thể đem chúng ta giết chết. Thú vị, lại còn có nhân vật như vậy tồn tại. Radix phỏng đoán thân phận của người nọ, không khỏi nở một nụ cười. Hắn mơ hồ cảm thấy người kia là một cái quen thuộc bạn cũ. Hơn nữa cùng hắn chiến đấu qua, loại này trực giác không biết đến từ đâu. Nhưng chính là như vậy sâu sắc, Radix còn có một nghi vấn. Đúng rồi, Tokitoki X rốt cuộc là thứ gì? Cái này, Trăng cùng Kaios dừng một chút. Vừa muốn mở miệng, Tokitoki X là ta sủng vật Tokitoki trứng. Nó bao hàm một toàn bộ thời gian tuyến năng lượng, cực lớn đến khó có thể tưởng tượng. Ở bên ốc nghỉ ngơi, Crenoa đi ra, nối liền bọn họ thoại. Suy yếu Crenoa sắc mặt khó coi, trong đôi mắt lập lòe bất an ánh sáng. Nàng làm thời gian chi giới vương thần quản lý thời gian, chưa từng có từng ra như vậy sự cố. Tokitoki ép mất tích rất khả năng gây nên thời không hỗn loạn, dẫn đến rất nhiều vũ trụ, rất nhiều thời không phát sinh tai nạn. Đến thời điểm rất nhiều thần linh cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Crenoa đại nhân. Trăng cùng Kaios đồng thời kinh ngạc thốt lên, không có chuyện gì. Ta đã tốt lắm rồi. Crenoa vung vung tay. Hiện tại việc cấp bách là tìm tới Tokitoki X. Không phải vậy, hậu quả khó mà lường được. Radix nhìn về phía đi theo Crenoa bên người cú mèo Tokitoki. Nghĩ thầm không trách cái tên này bị thời gian chi đô người cực kỳ coi trọng. Nguyên lai nó có thể tàng nạp thời gian tuyến, là trợ giúp Crenoa xử lý thời không vấn đề quan trọng nhất trợ thủ. Hiện tại Tokitoki cũng buông đầu, cùng Crenoa như thế mặt mày ủ rũ, có thể mang đi chất chứa một toàn bộ thời gian tuyến năng lượng. Đến tột cùng đối phương muốn làm gì đây? Phục sinh ma thần, Radix cùng Crenoa chăm miệng một lời. Trăng cùng Kaios choáng váng. Đúng vậy. Ai sẽ cần như thế năng lượng khổng lồ? Lại muốn bắt tới làm cái gì đây? Bọn họ có thể nghĩ đến cũng chỉ có chuyện này. Con đường này, phục sinh ma thần Demigula ma giới Thác Oa vẫn ở kế hoạch sự tình. Chính là để ma thần Demigula phục sinh, tiến tới chấn chỉnh lại ma giới thế lực. Nàng vì thế tiến hành rồi rất nhiều nỗ lực. Chế tạo người nhân tạo Mira, khống chế mỗi cái thời không tà ác cường giả, xâm lấn hiện thế. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nàng làm tất cả những thứ này mục đích chính là tích góp đủ để khiến ma thần phục sinh năng lượng mấy lần trước giao chiến. Kết quả không một không phải lấy Thác Oa thất bại mà kết thúc. Nhưng mặc dù thất bại, nàng cũng thu thập không ít năng lượng. Radix cùng Trăng bọn họ tha chậm Thác Oa bước tiến. Nhưng không có căn bản tính địa giải quyết vấn đề được Frieza trợ giúp sau. Thác Oa còn đang lặng lẽ sửa chữa thời không. Lấy ra năng lượng, khiến người ta khó mà phòng bị thời không tuần tra giả môn liền bọn họ một bên đều mò không được. Thậm chí ngay cả Frieza tồn tại cũng không biết. Đúng là nàng sao? Lần này nếu như không thể ngăn cản nàng, vậy thì là to lớn nhất tai nạn thời gian chi giới. Vương thần Cronoa sâu sắc thở dài, nàng trước đây phong ấn qua ma thần Demigula một lần, vẫn phong ấn đến hiện tại. Có thể tưởng tượng muốn phong ấn lần thứ hai hầu như là không thể. À, nếu như Thác Oa thành công, cái thứ nhất muốn tìm chỉ sợ cũng là ta cùng Trăng. Tại sao? Trăng một mặt mê man, chúng ta nhiều lần xấu nàng chuyện tốt, nàng còn có thể buông tha chúng ta sao? Có điều, ta còn không biết cái kia ma thần mạnh bao nhiêu, hắn không hẳn chính là ta đối thủ. Radit kinh hãi, mọi người, lẽ nào hắn là muốn cùng ma thần đánh một trận? Người nơi này bên trong cũng chỉ có Radit dám nói ra những lời này. Mặc dù Cronoa nghe xong cũng không khỏi cảm thấy một hơi khí lạnh. Radit hơi suy nghĩ, biết người kia là từ đâu nhi đến sao? Có thể lần theo qua cái này người kia lúc rời đi, ta thấy thời không vòng xoáy, ta nhớ kỹ vị trí, nhưng nguồn sức mạnh kia đã biến mất rồi. Trăng trần chờ một chút, nói rằng hắn không có truy được với trộm chứng người, nhưng bằng tốc độ của hắn vẫn là nhìn thấy người kia rời đi bóng lưng. Nói cho ta ở đâu? Cronoa kích động kêu lên, bất kỳ thời không truyền tống đều cần tạo thành hai đầu liên tiếp. Cứ việc đường hầm không gian hiện tại đã biến mất, nhưng nàng làm thời gian chi giới vương thần, nói không chắc có thể dùng thời điểm lực lượng hoàn nguyên ngay lúc đó thời không vòng xoáy, tìm tới người đến vị trí Tokitoki. Ép năng lượng thật lớn, không thể lập tức tiêu hóa xong, chỉ cần có thể nghịch hướng lần theo đến vị trí của đối phương, liền còn có cơ hội đoạt lại. Đại gia nghe Cronoa trong giọng nói mang theo hy vọng, ánh mắt lượng lên, đi theo ta. Trăng gật gù, ở phía trước dẫn đường bọn họ chạy mạnh náo động đến thời gian chi đô quảng trường. Muôn hình muôn vẻ thời không tuần tra viên đều đang nóng nảy chờ đợi. Thấy Cronoa đại nhân đi ra, còn mang theo Radit tiên sinh, tất cả mọi người đều vui mừng kêu to, bọn họ cũng đi theo. Ô mênh mông một đại hỏa, mọi người theo Trăng chạy về phía cuối cùng biến mất địa điểm. Đó là một mảnh không rộng võ đạo hội trang, chừng trăm khối gạch đá trải ra mà thành võ đài rộng lớn rắn chắc. Bốn phía còn có khán giả ghế. Cái này võ đạo hội trường là vì bình thường luận bàn thi đấu mà chuẩn bị. Thời gian chi đô thời không tuần tra giả môn mỗi một quãng thời gian liền ở đây tổ chức một lần luận võ. Ở trên lôi đài mới là trống rỗng một mảnh, mà Trăng liền chỉ vào vùng không gian kia, chính là từ nơi này đào tẩu. Ta làm hết sức, Cronoa trầm giọng nói, thời gian chi giới vương thần đại nhân, thân thể của ngài không thành vấn đề, vừa nãy chỉ là không cẩn thận té xỉu, đối với năng lực không có ảnh hưởng, huống hồ sắp không còn kịp rồi. Cronoa ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc, từ kiều tiểu nhân trong thân thể tỏa ra một luồng năng lượng kỳ dị, hào quang màu trắng bạc ở nàng quanh thân lưu động, thật giống tinh hà. Từ từ Radit hé mắt, bỗng trông thấy trong hư vô khoách tán ra một cái xương mù giống như mỏng manh vòng xoáy, nghịch chuyển thời không mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.